Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh MC Tiền Nguyệt. Và hôm nay chúng ta cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiền Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiền Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sẽ có một ngày thật vui tươi và ấm áp. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Gió đêm hơi lạnh, nụ hôn vị rượu triền miên khiến người ta say mê. Cô Vivi đã say, hoàn toàn mất lý trí nên không còn kiểm soát được hành động của mình. Cô chơi đùa với Phó Hàn Tranh, hai người cắn môi nhau. Phó Hàn Tranh hôn cô sẽ nhanh chóng chủ động hôn lại. Như thế, lặp lại mấy lần, hô hấp của Phó Hàn Tranh dần dần trở nên gấp gáp. Ôm lấy cô Vivi say khướt đứng dậy, trở về phòng ngủ của bọn họ. Cô Vivi bị hôn đến ý loạn tình mê, trực giác nói cho cô biết người bên cạnh cô có thể tin tưởng, nên đối với cái hôn và sự vuốt ve của Phó Hàn Tranh, cô không hề bài xích. Rượu vàng đỏ mới uống thì không thấy say, nhưng tác dụng chậm, tử lượng yếu như cô Vivi thì uống 3-4 ly đã say. Cô say bí tỉ nên cũng không phát hiện cánh tay phải bị thương của người nào đó. Bình thường cầm đôi đũa cũng không xong, lúc này cởi quần áo lại vô cùng linh hoạt. Cô không chỉ không nhận ra, thậm chí còn vươn tay hỗ trợ anh cởi thắt lưng. Phó Hàn Tranh bật cười, hôn lên trán cô. Trong lúc cô cởi thắt lưng cho anh cũng cởi áo cho cô. Đôi môi ấm áp đi dọc theo cái trán của cô, đến chóp mũi, môi, rồi từ từ đi xuống, hôn lên da thịt mịn màng. Mấy ngày nay tuy rằng cô chấp thuận cho anh ôm hôn, thậm chí ôm cô ngủ, nhưng lại luôn lấy cánh tay bị thương của anh mà từ chối tiến thêm một bước thân mật. Nhưng cô uống rượu vào lại trở nên nhiệt tình khiến anh bất ngờ. Lúc trước, cô uống rượu vào còn chịu chủ động mặc quần áo gợi cảm cho anh nhìn nữa. Cô Vivi chỉ cảm thấy đôi môi ấm áp kia đang đốt lửa trên mỗi một tấc da thịt của cô. Cả người cô cảm thấy càng lúc càng nóng, cả hô hấp cũng không bình ổn được. Phó Hàn Tranh rất kiên nhẫn, làm đủ bước dạo đầu. Mãi đến khi cô vợ nhỏ say rượu trong lòng anh, không nhịn được nữa, chủ động nhấc chân câu lấy thắt lưng anh, nhiệt tình mời anh. Phòng ngủ quá mức yên tĩnh, cho nên mỗi một âm thanh đều có vẻ vô cùng rõ ràng. Tiếng thở dốc ái muội, tiếng rên nhẹ kiều mị của cô gái, âm thanh hôn nhau, đều được phát ra rõ ràng từ hai người đang điên cuồng yêu nhau trên giường. Phó Hàn Tranh ăn chay nhiều ngày, rốt cuộc cũng được ăn mặn, nên đâu chịu dễ dàng bỏ qua. Hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, hùng hăng yêu thương cô vợ nhỏ xinh đẹp, quyến rũ. Hai người nguyên mộng, sau nửa đêm mới về, trở về liền trực tiếp lên tầng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bọn họ đợi nửa giờ, còn không thấy hai người cô Vivi xuống ăn sáng. Nguyên Sóc đứng dậy, định đi gọi bọn họ. Nguyên mộng liếc anh. Khi nào bọn họ muốn ăn thì sẽ xuống đây ăn, anh đừng bận tâm làm gì. Thính lực của cô ấy không tồi, tối hôm qua trở về mơ hồ nghe thấy âm thanh kia, cô ấy liền biết ngay. Lúc này hai người còn chưa dậy, chỉ sợ là dậy không nổi. Nguyễn Sóc suy nghĩ một chút, cũng không đi gọi hai người dùng bữa sáng nữa. Bọn họ nhàn nhã dùng bữa sáng, sau đó ra ngoài tàn bộ. Cô Vivi ngủ tới giữa trưa mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền cảm thấy đau đầu, cả người cũng nhức mỏi. Sau một lúc lâu định thần lại, mới nhớ tới chuyện hôm nay đi miếu Nogi. Cô chờ mình định gọi Phó Hàn Tranh, mới ý thức được mình trần như nhộng. Mà bên cạnh cô, Phó Hàn Tranh cũng trần như nhộng. Cô sốc tràn lên, ảo não gõ gõ đầu mình. Ngày hôm qua, vốn dĩ chỉ là định uống ly rượu vàng đỏ thư giãn. Kết quả không cẩn thận, nên uống hơi nhiều một chút. Rượu vàng đỏ tác dụng chậm, luôn luôn ảnh hưởng khá lớn đối với cô. Cô chỉ nhớ mình ngồi ngoài sân ngắm cảnh về Phó Hàn Tranh, uống một ly rượu vang đỏ, còn chuyện sau đó tất cả đều mơ hồ không rõ ràng. Nhưng có một chuyện rất rõ ràng, tối hôm qua bọn họ thật sự rất điên cuồng ở trên giường. Cô vươn tay đẩy đẩy Phó Hàn Tranh còn ngủ say, sốt ruột hoảng hốt kiểm tra cánh tay phải của anh. Phó Hàn Tranh vừa mở mắt liền nhìn thấy cô ghé vào trên người anh, vẻ mặt sốt ruột nhìn anh. Làm sao vậy? Vết thương trên tay anh có cảm thấy đau hay không? Hoặc là khó chịu chỗ nào không? Cô Vivi hỏi. Không có. Phó Hạ Tranh mỉm cười nói. Còn tưởng rằng cô vừa tỉnh dậy, không phát điên thì là tức giận. Kết quả lại là quan tâm vết thương trên tay anh. Thật sự không sao à? Cô Vivi khẩn trương hỏi. Phó Hạ Tranh cười tươi, vén sợi tóc trên má cô ra sau tay. Thật sự không có. Cô Vivi thấy anh còn cười tươi rói, cũng không còn lo lắng nữa. Nhận thấy đối phương đang đánh giá cơ thể cô, lập tức kéo chăn quấn chặt mình. Chúng ta không phải ở ngoài sân sao? Sao lại ở đây? Em uống say, anh bế em về phòng. Tâm tình Phó Hàn Tranh rất tốt, đuôi lông mày khóe mắt đều ngậm ý cười. Cô Vivi mím môi. Bế em về anh... em... Sao chúng ta lại thành như vậy phải không? Phó Hàn Tranh nhướng mày cười hỏi. Cô Vivi nghiến răng. Tối hôm qua anh cố ý chuốc say em sao? Phó Hàn Tranh oan uổng. Là em mở chai rượu, cũng là em rót ra. Cả ly rượu của anh cũng là do em rót. Cô Vivi vỗ đầu. Đúng là cô mở chai rượu, cũng là cô rót. Bởi vì tay của Phó Hàn Tranh bị thương. Vậy nhưng mà em uống nhiều quá, anh cũng không được thừa nước đục thả câu chứ. Thật oan uổng cho anh quá. Là em ôm anh rồi hôn anh, còn muốn cởi quần áo của anh. Phó Hàn Tranh biết cô không nhớ gì lúc say rượu, nên đổ hết lỗi cho cô. Cô Vivi chỉ chỉ mình, lại chỉ vào anh. Em cởi quần áo của anh. Đúng vậy, khuyên như thế nào em cũng không chịu từ bỏ. Anh đành phải chấp nhận thôi. Phó Hàn Tranh nâng cánh tay bị thương lên nói. Tay anh bị như vậy, còn có thể làm gì? Cô Vivi nằm xuống gối, giơ tay đấm đấm lên giường. Cô vừa uống say là trở nên cầm thú như vậy sao? Tay của Phó Hàn Tranh bị thương mà cô còn không buông tha. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng, một tay chống đầu đánh giá cô vợ nhỏ ảo não phát điên. Ngủ với anh, em hối hận như vậy sao? Cô thật sự tin rằng người chủ động tối hôm qua chính là cô. Cô Vivi phát điên, nhìn đồng hồ mới kinh ngạc phát hiện đã hơn 12 giờ. Vậy có đi chùa Nogi nữa không? Nếu em còn đủ sức để đi, vậy thì đi. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cô Vivi trừng mắt nhìn anh, lấy quần áo để ở mép giường mặc lên người, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, nhìn cơ thể mình đầy dấu hôn trong gương, cô buồn bực nhíu mày. Tối hôm qua cô chủ động thật sao? Cô tắm xong, mặc áo tắm dài đi ra ngoài, nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh còn nằm ở trên giường, rồi lại nhìn hộp bao cao su dưới đất. Cô đến gần nhặt lên, dụ mặt chất vấn Phó Hàn Tranh. Tối hôm qua anh không có ý định, vậy sao lại có thứ này? Tối hôm qua là cô uống say chủ động, chẳng lẽ còn chủ động mua bao cao su cho anh? Cái này là anh mang theo để phòng ngừa. Phó Hàn Tranh có chút chột dạ. Cô sinh Hữu Hữu và Điềm Điềm bằng phương pháp sinh mổ. Trong vòng 2 năm không thể mang thai, cho nên lúc sinh hoạt vợ chồng, anh luôn rất cẩn thận. Lần này đến đây, anh cũng có ý định sinh hoạt vợ chồng với cô, cho nên mang theo bao cao su. Cô Vivi đỏ mặt trừng mắt nhìn người trên giường. Anh là người bệnh, tay còn cử động không được, thì có thể làm cái gì? Phó Hàn Tranh nói, chỉ giấu răng trên vai mình. Nhìn em cắn anh này. Cô Vivi nhìn dấu răng trên vai Phó Hàn Tranh, càng không còn mặt mũi nào tiếp tục chất vấn anh. Rõ ràng tay anh còn bị thương, em say đến hồ đồ, anh không biết chạy sao? Phó Hàn Tranh bật cười, sao anh lại phải bỏ chạy? Rõ ràng cầu còn không được, còn chạy cái gì? Chẳng qua xem ra lúc trước cũng không phải là cô lấy cớ tay anh bị thương, mà là thật sự lo cho vết thương của anh nên mới không chịu gần gũi với anh. Cô Vivi ném hộp bao cao su vào thùng rác, đi thay quần áo, thuận tiện lấy quần áo cho Phó Hàn Tranh. Dù sao anh cũng không mặc quần áo, tự đi tắm đi. Lúc nói chuyện, cô đưa lưng về phía giường để lấy quần áo. Phó Hàn Tranh nghĩ đến một loạt phản ứng của cô, cười đến không nhịn được, rời giường vào phòng tắm. Qua một hồi lâu, anh gọi cô Vivi mang quần áo vào. Cô Vivi lấy quần áo đi vào, trước khi vào quên nhắc nhở Phó Hàn Tranh xoay người lại. Nên vừa vào liền đụng phải anh, làm cô sợ tới mức quay người lại đi ra ngoài. Kết quả đập đầu vào cánh cửa. Anh không thể xoay người lại sao? Phó Hàn Tranh cười nhẹ ra tiếng. Từ hôm qua em có bỏ sót chỗ nào trên người anh đâu, lại còn hôn lên nữa mà. Cô Vivi nghiến răng để quần áo xuống, cầm khăn tắm vây quanh thắt lưng cho anh. Vừa ngẩng đầu lại thấy Phó Hàn Chánh đang cười. Anh cười đủ chưa? Phó Hàn Chánh bật cười. Không đủ, chẳng qua mỗi lần em uống say thật là đáng yêu. Cô Vivi lời để ý, cô không muốn nghe chuyện xấu của mình. Nhưng Phó Hàn Chánh lại tiếp tục nói. Lúc trước ở tiệc sinh nhật, em cũng uống nhiều quá. Lúc về em cứ lôi kéo người qua đường, nói anh là chồng em. Em tìm rất lâu mới tìm được, đáng yêu cực kỳ. Cô Vivi nghe xong, âm thầm hạ quyết tâm. Về sau đánh chết cô cũng không dính vào rượu. Cô im lặng giúp ảnh mặc quần áo, hai người đi ra ngoài. Vừa lúc gặp phải Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc, từ bên ngoài trở về, chuẩn bị dùng cơm trưa. Nguyên Mộng cười đầy hàm ý, đánh giá hai người. Hôm nay hai người ngủ nướng hơi muộn. Cô Vivi chuột dạ, trực tiếp đi vào phòng ăn ngồi xuống, tìm đề tài nói. Lát nữa bọn em định đi chùa Nogi, hai người đi không? Đi chứ, dù sao cũng không có việc gì. Nguyên Mộng đáp ứng. Phó Hà Chanh ngồi xuống, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười ngọt ngào ôn nhu. Nguyên Mộng nhìn anh, lại nhìn cố Vivi đầy hàm ý nói. Từ hôm qua chúng tôi không trở về, bữa tối của hai người xem ra ăn rất ngon miệng. Cố Vivi nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ấy, trừng mắt liếc một cái. Cô ấy không nói đến bữa tối, mà là nói chuyện tối hôm qua, cô cùng Phó Hàn Chanh trên giường. Nguyên Mộng biết, dừng đúng lúc, không dám tiếp tục chiêu ghẹo cô, cầm lấy di động của cô đưa qua. Di động của em rơi ở phòng khách, buổi sáng Kiều Lâm đã gọi điện thoại tới. Cô Vivi lấy di động qua nhìn cuộc gọi nhỡ, cùng với tin nhắn trên WeChat. Kiều Lâm nói, anh ta đã sắp xếp chuyện trong nước xong, ngày kia sẽ tới Tokyo cùng bọn họ. Cô trả lời tin nhắn, sau đó buông di động dùng cơm trưa. Nguyên Mộng nhìn thấy Phó Hàn Chanh còn dùng dao nĩa ăn thức ăn, kinh ngạc nhướng mày. Từ hôm qua bọn họ đã làm chuyện kia, mà Vivi còn chưa phát hiện ra anh bị thương ra sao? Hay là Phó Hàn Chanh vẫn sử dụng cánh tay bị thương đó mà hoàn toàn không khiến cô hoài nghi? Phó Hàn Chanh cúi đầu dùng cơm, hò một cái, sau đó nói với Nguyên Sóc. Quản người của anh cho tốt, đừng quá tò mò về người khác. Anh không thích người khác quá tò mò đời sống tình cảm của anh. Vivi lại rất hay mắc cỡ. Nguyên Mộng luôn lấy vấn đề này chế nhạo cô, sẽ chọc giận cô mất. Bốn người dùng cơm trưa, sau đó lái xe đến miếu Nogi ở Roppongi. Bởi vì là ngày làm việc, lại thêm chùa không nổi tiếng bằng đền Sensochi và đền Tokyo Daichingu, cho nên du khách cũng rất ít. Chẳng qua là để cho an toàn, trước khi xuống xe, cô Vivi vẫn đội mũ và đeo khẩu trang. Cô xuống xe, Phó Hàn Chanh tự nhiên vươn tay nắm lấy tay cô. Cô Vivi nhíu mày nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói. Buông ra. Không buông. Phó Hàn Chanh càng nắm chặt hơn. Tuy rằng ngoài miệng luôn ghét bỏ anh, nhưng trong lòng lại quan tâm anh. Cho nên anh cũng cứ yên tâm lớn mật mà tỏ vẻ vô sỉ. Chứ lúc cô mới bị mất trí nhớ, anh không dám làm như vậy. Cô Vivi rút tay nhưng không được, liền từ bỏ. Phó Hàn Chanh, từ khi nào mà anh lại trở nên vô sỉ như vậy? Tối hôm qua còn gọi chồng ơi, xuống giường liền trơ mặt sao? Phó Hàn Chanh cười nhẹ chế nhạo. Cô Vivi bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt ửng đỏ cảnh cáo. Không được nhắc lại chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua người bị hại chính là anh còn chưa tức giận. Phó Hàn Chanh trợn mắt nói dối. Cô Vivi nghiến răng. Anh dám trái lương tâm lặp lại lần nữa xem. Mặc dù cô uống nhiều quá, có hành động khác người, nhưng cũng không có khả năng chủ động 3 lần. Đặc biệt là cả 3 lần anh đều mang bao cao su. Cô đã say thành như vậy, còn cẩn thận giúp anh mang bao cao su sao? Rõ ràng là anh chiếm tiện nghi, còn không biết xấu hổ giả vờ đáng thương với cô. Phó Hàn Chanh thì cô bực mình, không dám chiêu chọc cô nữa, yên lặng nắm tay cô đi vào chùa Nogi. Chùa Nogi là ngôi chùa trang nghiêm kiểu Nhật. Ánh nắng rọi vào những cây phong đỏ, tạo nên vẻ cổ kính, trông vô cùng tao nhã. Cô Vivi rất có hứng thú đi dạo chùa Nogi. Bình thường lúc làm việc, chỉ vì một bộ điện ảnh mà mấy giám khảo bất đồng ý kiến, đàm luận nửa ngày, thậm chí còn muốn cãi nhau. Cho nên hôm nay cũng hiếm khi được thả lỏng tâm tình. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi theo hai người một đoạn, liền tự mình tìm chỗ chơi, không tiếp tục đi theo bọn họ nữa. Phó Hàn Chanh thì chỗ Cầu Tinh Duyên nói. Sang bên đó Cầu Tinh Duyên đi. Cô Vivi nhớ mày. Chỗ này linh thiêng thật sao? Phó Hàn Tranh trực tiếp dắt cô đi qua. Một thiếu nữ Nhật Bản đi đến chỗ hai người, cười giới thiệu với hai người loại bùa hộ mệnh cho người đánh cầu duyên ở chỗ Nogi. Một loại là cho vợ chồng mới cưới hoặc là người yêu. Đây là một cặp bùa hộ mệnh của người Nhật dành riêng cho cặp đôi muốn kết hôn. Một đèn một trắng, tượng trưng cho hai người có thể vĩnh viễn ngọt ngào giống như tân hôn. Còn một loại bùa hộ mệnh nữa có màu sắc sặc sỡ, dùng cho vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, chúc phúc hai vợ chồng có thể mãi mãi ân ái. Hơn nữa hai cái bùa này ghép vào nhau sẽ tạo thành một khối hợp nhất, mang ý nghĩa cho hai vợ chồng được ràng buộc với nhau. Phó Hàn Tranh nhìn cũng muốn một cái. Cô Vivi nhướng mày. Mua một cái là được rồi. Anh muốn vĩnh viễn ngọt ngào giống như tân hôn, cũng hy vọng có thể mãi mãi ân ái, cho nên mua hai cái luôn. Phó Hàn Tranh nói, mua cả hai loại bùa. Cô Vivi bật cười, tham lam. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô cười, cũng càng môi nở nụ cười theo cô. Cô Vivi hừ nói, chỉ có bé gái mới tin những thứ này, anh cũng tin sao? Phó Hàn Tranh nhìn cô, lúc trước em nói, chùa Nogi này rất thiêng. Nếu thật sự thiêng như vậy, trên thế giới này cũng không có nhiều người ly hôn. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh mất mát thở dài, nhìn thấy thùng rác phía trước, nói, nếu không linh, vậy thì ném đi. Anh mới vừa bước đi hai bước, liền bị cô Vivi kéo lại. Mua rồi ném cái gì? Nói xong còn trực tiếp đoạt lấy từ trong tay anh, sợ anh lại ném. Hai người lấy bùa hộ mệnh xong, ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi ngắm cảnh. Cô Vivi mở hai hộp ra, rất có hứng thú, nhìn hai loại bùa, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Hai cái này anh muốn để ở đâu đây? Để một cái ở công ty, còn một cái trên xe. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi chọn cái bùa màu sắc rực rỡ, lấy di động của mình ra, sau đó gắn bùa lên. Em chỉ là không muốn lãng phí thôi. Không thể lãng phí. Phó Hàn Tranh bật cười. Vợ của anh bây giờ còn biết ra vờ tỏ vẻ kiêu ngạo. Rõ ràng đã chấp nhận rồi, ngoài miệng lại còn giả bộ rất ghét bỏ. Một trận gió thổi qua, cô Vivi vươn tay bắt được một cái lá phong, cầm ở trong tay thưởng thức. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt đầy dịu dàng. Cô Vivi liếc anh một cái. Anh đừng nhìn em một cách buồn nôn như vậy, em nổi da gà. Phó Hàn Tranh bật cười hỏi. Anh tặng em bùa hộ mệnh, em muốn cảm ơn anh như thế nào đây? Lấy cái lá phong trong tay mình để vào tay anh. Cảm ơn. Phó Hàn Tranh cầm cái lá. Cảm ơn như vậy có phải quá tùy tiện rồi hay không? Hay là lấy cái bùa trả lại cho anh? Cô Vivi nhướng mày hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài. Tặng rồi thì không được lấy lại, dù sao cũng không có người nào khác để tặng. Cô Vivi hơi cong khóe môi. Tặng quà còn muốn người ta trả ơn, anh cũng thật thẳng thắn. Phó Hàn Tranh cúi người ghé sát vào người cô. Cô Vivi vươn tay che lại khẩu trang trên mặt mình. Có phải anh định nói cho anh một cái hôn để trả ơn không? Cô Vivi hừ nói. Phó Hàn Tranh cười ra tiếng. Khiến em đoán được rồi sao? Nguyên Mộng đã nói đây là kịch bản thương dụng của đàn ông. Cô Vivi nói. Khóe miệng Phó Hàn Tranh giật giật. Quả nhiên nên để cô tránh xa Nguyên Mộng. Bọn họ ngồi hơn nửa giờ. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đi tới. Thì cô Vivi cầm túi giấy trong tay liền hỏi. Hai người mua gì vậy? Bùa hộ mệnh. Cô Vivi nói. Nguyên Mộng cười cười. Mấy thứ lừa gạt con nít này, hai người bao nhiêu tuổi rồi còn tin tưởng? Chị mới bao nhiêu tuổi ấy? Nói ai? Cô Vivi khó chịu phản bác. Nguyên Mộng vừa nghe xong, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Em chỉ là may mắn thôi, có được gương mặt của một cô bé, nên đã quên mình bao nhiêu tuổi rồi sao? Ít nhất hiện tại em vẫn còn trẻ, gọi chị một tiếng gì còn không quá đâu. Cô Vivi đáp trả. Nguyên Mộng nhướng mày. Nói chị là gì? Còn em là nữ quỷ, tiểu quái vật. Hai người tranh cãi không ai nhường ai, cuối cùng lôi hết điểm yếu của đối phương ra, cãi nhau gay gắt. Phó Hàn Tranh và Nguyên Sóc nhìn nhau giờ khóc giờ cười nhìn cô gái của mình. Cuối cùng, mỗi người tự ôm lấy vợ mình tránh ra. Nguyên Mộng vuốt vuốt mái tóc quằn. Còn dám gọi chị là gì sao? Bên kia cô Vivi sửa sang lại cái mũ của mình hừ nói. Dám nói em là tiểu quái vật tuyệt sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ, trấn an cô. Em không phải tiểu quái vật, em rất đáng yêu. Cô Vivi nhìn anh một cái, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Còn anh thì sao? Em họ Cố, lai lịch bí ẩn như vậy, anh không có ý định chia tay sao? Người bình thường nếu biết lai lịch của cô, ít nhiều cũng có chút ít cố kỵ. Phó Hàn Tranh nhìn cô, quá thích, không còn cách nào khác. Trong từ điển của anh không có hai chữ chia tay. Bởi vì lúc ở chùa Nogi, cô Vivi và Nguyên Mộng cãi nhau, nên lúc về hai người tách ra đi về riêng. Trên đường về, Phó Hàn Tranh ngừng một chút ở cửa hàng bán hoa, xuống xe mua một bó hoa rồi lên xe, đưa cho cô Vivi ngồi ở ghế lái phụ. Cho em. Cô Vivi nhận lấy. Sao lại tặng hoa? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Phó Hàn Tranh ngồi trên xe nở nụ cười dịu dàng, đầy cưng chiều nói với cô. Bởi vì anh một lòng một dạ yêu em. Cô Vivi đếm hoa hồng, vừa đủ 11 đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp, thơm ngào ngạt. Người đàn ông này thật sự rất biết cách lấy lòng. Bọn họ chậm rãi trở lại biệt thự. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đã về trước. Nguyên Mộng thay áo tắm kiểu Nhật, cầm theo cái rổ xuống tầng, nhìn thấy cô liền nói, cho chị một cái mặt nạ. Ban ngày ban mặt mà đắp mặt nạ cái gì? Cô Vivi hỏi nhưng vẫn về phòng lấy cho cô. Bà đây chuẩn bị đi tắm suối nước nóng, đắp mặt nạ là mình chạy thêm một chút. Nguyên Mộng hầm hừ. Cô Vivi vừa nghe cũng nổi lên hứng thú. Em cũng đi. Mấy ngày này cô rất muốn tắm nước nóng, nhưng sợ Phó Hàn Tranh sẽ đi theo nên còn chưa đi. Cô đi cùng Nguyên Mộng thì không phải lo lắng chuyện này. Hơn nữa buổi sáng thức dậy đã cảm thấy nhức mỏi, vừa vặn có thể thư giãn. Được rồi, Nguyên Sóc đi mua đồ ăn rồi, bảo sẽ chuẩn bị bữa tối, tắm xong ăn cơm luôn. Nguyên Mộng lấy mặt nạ đi vào chờ cô. Cô Vivi không thấy áo tắm, trực tiếp cầm áo tắm và khăn lông rồi đi ra. Phó Hàn Tranh từ ngoài sân đi vào, nhìn thấy hai người liền nhíu mày. Làm gì vậy? Em và Nguyên Mộng đi tắm suối nước nóng. Cô Vivi nói. Anh đi cùng em. Phó Hàn Tranh nói. Không được. Cô Vivi nói, lập tức đi theo Nguyên Mộng. Bởi vì không muốn đi cùng anh, cho nên cô mới đi cùng Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nhìn biểu tình buồn bực của Phó Hàn Tranh, vươn tay ôm thân hình bé nhỏ của cô Vivi. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô gái của anh. Suối nước nóng bên ngoài biệt thự tỏa ra hơi nước lượn lờ, xung quanh bể tắm là rừng trúc và cây phong, cảnh sắc rất hợp lòng người. Nguyên Mộng đi ra cởi áo tắm, liền trực tiếp ngồi vào bể tắm nước nóng. Cô Vivi tắm sơ qua trước, mới bọc khăn tắm đi qua, tới bên cạnh hồ mới bỏ khăn tắm ra. Nguyên Mộng tựa lên thành hồ, nhìn thấy dấu hôn trên người cô, cười huýt sáo. Chợt chợt chợt, hẹn gì tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy? Cô Vivi liếc mắt. Chị nói thêm câu nữa thì em sẽ ấn chị xuống nước chết đuối luôn. Chị đều nghe được hết rồi, còn không cho chị nói. Nguyên Mộng bĩu môi. Biệt thự quá yên tĩnh, bọn họ lại về muộn. Hơn nữa tai cô ấy thính hơn người bình thường, nên thường nghe rõ hơn người ta. Cô Vivi trừng mắt nhìn Nguyên Mộng, rất muốn ấn cô ấy xuống nước. Nguyên Mộng đầu hàng, không trêu chọc cô nữa. Đánh giá da thịt vô cùng mịn màng của cô, hâm mộ thở dài. Em thật là quá may mắn, kiếp trước đã sở hữu gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, vậy mà chết đi được sống lại còn trẻ hơn nhiều như vậy, khuôn mặt cũng xinh đẹp, còn cưới được Phó Hàn Tranh. Hàn là đã cứu sống cả hệ ngân hà. Cô Vivi tựa vào thành suối nước nóng, thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Nguyên Mộng nằm bò lên thành hồ. Bây giờ em có cảm giác gì về Phó Hàn Tranh? Cô Vivi suy nghĩ một lát mới trả lời. Rung động. Đều là vợ chồng già rồi, còn rung động sao? Nguyên Mộng trêu chọc. Chẳng qua lại có chút lo lắng, quá yêu anh ấy cũng không phải là chuyện tốt. Cô Vivi thở dài một hơi. Nguyên Mộng nghe xong càng cảm thấy buồn cười. Phó Hàn Tranh mới là người yêu quá sâu ấy, cưng chiều vô điều kiện, đến mức làm người khác giận sôi máu. Trước giờ anh vẫn luôn cho rằng vợ mình nói cái gì cũng đúng, vợ mình làm cái gì cũng đáng yêu. Trong hai người bọn họ, người yêu sâu nặng nhất vĩnh viễn vẫn luôn là Phó Hàn Tranh. Cô Vivi cùng Nguyên Mộng tắm hơn nửa giờ, sau đó mỗi người đắp một cái mặt nạ, mặc áo tắm kiểu Nhật đi vào nhà. Nguyên Mộng ngồi ở sofa đọc tạp chí, cô Vivi về phòng đi tìm kịch bản mình mang đến. Phó Hàn Tranh đang họp qua mạng với Phó Thư Khâm, nhìn cô mặc áo tắm kiểu Nhật đi vào, kinh ngạc nhìn không chớp mắt. Chẳng qua cô Vivi lấy đồ xong, liền đi ra ngoài ngồi ở sofa. Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc đi ra. Cô Vivi đã đắp mặt nạ xong, đang nghiêm túc học thuộc kịch bản. Anh không quấy rầy mà vào phòng bếp phụ Nguyên Sóc chuẩn bị bữa tối. Mãi đến khi bữa tối đã xong mới đi gọi hai người ngồi ở sofa vào. Cô Vivi buông kịch bản, vào phòng ăn, đánh giá các món ăn trên bàn. Sư phụ, xem ra tay nghề của anh không hề bị mai một. Trước kia ở nhà họ Nguyên, Nguyên Sóc luôn là người nấu cho cô, nên luyện được tay nghề nấu nướng rất tốt. Nguyên Mộng đi đến, lập tức đi lấy chai rượu. Đồ ăn ngon đương nhiên phải uống rượu ngon. Cô Vivi rót nước cho mình. Ngày mai có công việc, em không uống. Uống ít thôi sẽ không ảnh hưởng đâu. Nguyên Mộng nói. Em không uống đâu. Cô Vivi kiên quyết từ chối. Tối hôm qua uống nhiều quá, đã phải gánh chịu hậu quả. Hôm nay còn bảo cô uống rượu sao? Võ Hạ Tránh biết vì sao cô từ chối, cũng nói giúp cô vài câu. Được rồi, cô ấy không uống đâu. Cô từ chối uống rượu đương nhiên là bởi vì chuyện tối hôm qua. Nguyên Mộng thấy Võ Hàn Tranh che chở cho cô, cũng không mời rượu nữa, vì thế chỉ rót cho mình và Nguyên Sóc. Bữa tối kết thúc, cô Vivi sớm về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao, sau hôm nay cô sẽ phải làm giám khảo suốt mấy ngày. Hơn nữa, bộ phim cô làm giám khảo lại chính là bộ phim do Phó Thời Dịch thủ vai chính. Võ Hàn Tranh tiếp vài cuộc điện thoại. Trở về phòng, nhìn thấy cô đã thay xong áo ngủ, nằm trên giường. Ngủ sớm như vậy. Cô Vivi biết anh muốn đi tắm, nên ngồi dậy, giúp anh cởi quần áo. Sau đó, lại lăn lên giường, để anh tự đi tắm. Cô mơ màng sắp ngủ, anh tắm xong gọi cô mới đi vào giúp anh thay áo ngủ. Võ Hàn Tranh nằm lên giường. Ngủ ngon. Cô Vivi ngáp, chui vào trong lòng anh. Nếu anh có nhiều công việc, thì về nước đi. Để hai người Nguyên Mộng ở lại nơi này cùng em cũng được. Hơn nữa ngày kia Kiều Lâm cũng sẽ đến đây. Hôm nay anh đã tiếp vài cuộc điện thoại, có thể thấy được chuyện ở công ty rất nhiều. Võ Hàn Tranh hôn lên trán cô. Không cần, đều sắp xếp ổn thỏa rồi. Chẳng qua có chút tình huống bất ngờ, cho nên mới gọi điện thoại bàn bạc một chút. Cô Vivi híp mắt, có chút buồn ngủ. Võ Hàn Tranh, rốt cuộc anh thích em ở chỗ nào? Nguyên Mộng nói. Giữa cô và Phó Hàn Tranh, người yêu nhiều hơn chính là Phó Hàn Tranh. Cô nghĩ, rốt cuộc mình có cái gì đáng giá để anh yêu như vậy. Phó Hàn Tranh nghe xong cười khẽ. Hẳn là tham luyến sắc đẹp của em. Em hỏi nghiêm túc đấy. Cô Vivi cường điệu. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô vợ nhỏ, cuộn tròn trong ngực mình, dịu dàng thì thầm. Chỉ là nhìn thấy em tự nhiên lại nghĩ, nhất định phải cưới về, cưng chiều em cả đời. Hà! Cô Vivi mở mắt ra, tỏ vẻ mình bị lừa. Lúc trước, khi em xuất hiện, anh chưa từng có ý định kết hôn. Nhưng từ sau khi em xuất hiện, ngày nào anh cũng có ý định như vậy. Cho nên, mới có chuyện bọn họ quen biết không bao lâu, anh liền buộc cô đến cuộc dân chính và thiếu chút nữa, lĩnh chứng. Sau một ngày nghỉ phép, cô Vivi lại tiếp tục công việc bình chọn phim điện ảnh cho liên hoan phim. Kiều Lâm cũng dàn xếp công việc trong nước, tới Tokyo giúp đỡ cô. Sáng sớm, nhìn thấy Võ Hàn Tranh đưa cô đến nhà hát Roppongi ở Tokyo, Kiều Lâm liền đi tới tiếp đón. Ông chủ đến từ lúc nào vậy? Đi cùng em, cô Vivi thuận miệng nói. Kiều Lâm kinh ngạc cười. Ông chủ bận trăm công ngàn việc, vậy mà lại tới Tokyo tham gia liên hoan phim cùng cô. Định ở lại đây nửa tháng luôn sao? Anh ta cứ tưởng ông chủ chỉ đợi đến ngày trao giải rồi mới đến. Cùng cô bước trên thảm đỏ, không ngờ lại ở đây luôn với cô. Đúng rồi, tin tức trong nước em xem chưa? Kiều Lâm hỏi. Cuộc khẩu chiến giữa Kha Lệ Tì và fan của cô Vivi vẫn chưa từng giảm độ nóng. Cô Vivi ngạc nhiên. Tin tức gì? Dạo này ngày nào cô cũng bận rộn với mấy bộ phim, không có thời gian lướt di động. Về biệt thự cũng đều dành thời gian cho Phó Hàn Tranh. Còn có Nguyên Mộng nữa. Những khi cô cầm di động cũng chỉ là gọi video cho bà Phó để nhìn hai đứa nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn, Kha Lệ Tì ám chỉ em nhờ quy tắc ngầm mà được nổi tiếng. Mấy ngày nay bọn họ tranh cãi trên mạng rất kịch liệt. Kiều Lâm thành thật nói. Chẳng qua cô và Kha Lệ Tì đều là người Trung Quốc, cho nên phòng bà cũng chỉ xảy ra ở Trung Quốc. À, thì ra là vậy. Cô Vivi không có phản ứng quá lớn. May là lúc trước Phó Thế Dịch có nhắc đến Kha Lệ Tì với cô, bằng không bây giờ cô còn không biết cô ta có quan hệ gì với mình. Anh đã cố gắng nhiều bộ phận quan hệ xã hội xử lý, có thể trong Buổi trao giải liên hoan phim sẽ có phóng viên đặt câu hỏi, nên anh nói trước với em một tiếng. Kiều Lâm nói. Kha Lệ Tì cũng chỉ có thể châm chọc vài câu, chứ đâu dám làm gì bà chủ của bọn họ. Em biết rồi. Cô Vivi gật đầu. Vậy lễ phục để mặc hôm trao giải, để anh chuẩn bị hay nhờ ông chủ? Kiều Lâm hỏi. Cô Vivi suy nghĩ. Anh xem mà chọn đi. Kiều Lâm nghĩ vẫn phải nên thương lượng với ông chủ thì hơn. Thật ra anh ta càng mong ông chủ chuẩn bị luôn, để anh ta được bớt việc. Còn nếu anh ta phải chuẩn bị thì phải không được đụng hàng với người khác, lại không thể quá gợi cảm. Hơn nữa mặc vào phải khiến người mặc tỏa sáng. Đây quả thật không phải công việc dành cho con người. Một ngày làm việc kết thúc, cô Vivi cũng rất đau đầu. Kiều Lâm rót nước cho cô, hỏi. Công việc bình chọn mệt mỏi như vậy sao? Có một bộ phim Pháp tương đối ít người biết đến. Em và một đạo diễn khác cảm thấy không tệ. Chẳng qua mấy người khác không thích, dẫn đến mọi người tranh luận. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Kiều Lâm không hiểu lắm về lĩnh vực điện ảnh, nói. Dù sao, người cuối cùng ra quyết định cũng không phải em. Nếu khó quá thì cứ cho qua là tốt rồi. Bộ phim này rất khá. Nó là phim của một nữ đạo diễn trẻ tuổi người Pháp. Người có tài hoa không nên để bị mai một. Cô Vivi nói. Bộ phim này người khác không hiểu, chủ yếu là bởi vì sau khi dịch tiếng Pháp ra tiếng Trung, ý nghĩa bị thay đổi một chút. Có vài đạo diễn trong ban tổ chức không giỏi tiếng Pháp, do đó cũng không hiểu được ý nghĩa chân chính của bộ phim. Cô cùng Kiều Lâm đi ra bãi đỗ xe. Từ xa liền thấy được Phó Hành Tranh xuống xe, trong tay còn cầm một bó hoa. Kiều Lâm bật cười. Em và ông chủ đã ở bên nhau mấy năm nay rồi, mà vẫn còn ngọt ngào lãng mạn như ngày nào mới yêu nhau. Cô Vivi cười gượng, đến chỗ Phó Hành Tranh, nhận lấy bó hoa hồng màu champagne. Không phải hôm qua đã tặng rồi sao, hôm nay lại tặng nữa à? Ngày hôm qua là hoa hồng đỏ, hôm nay là hoa hồng màu champagne, ý nghĩa không giống nhau. Phó Hàn Tranh mỉm cười. Cô Vivi tạm biệt Kiều Lâm, rồi mỉm cười hỏi. Có cái gì không giống nhau? Ngày hôm qua là anh một lòng một dạ yêu em, hôm nay là anh chỉ chung tình với một mình em. Kiều Lâm đang chuẩn bị rời đi, bị buồn nôn đến nổi da gà rớt đầy đất. Ông chủ quen thuộc, hương vị thức ăn cho chó cũng quen thuộc. Không phải người ta thường nói, ở bên nhau lâu rồi, sau khi có con, tình cảm vợ chồng sẽ dần dần trở nên nhạt nhẽo sao? Bọn họ nhạt nhẽo cái con khỉ, ông chủ vẫn cưng chiều cô như trước. Cô Vivi che miệng cười, nhìn Phó Hà Tranh mở cửa xe cho cô, lại đưa hoa cho anh, vươn tay nói. Đưa chìa khóa cho em. Anh tự lái xe tới đây, tay bị như vậy còn tự mình lái xe. Ngày hôm qua từ miếu Nogi về, anh nặng nặng đòi lái xe làm cô rất sợ. Không phải hôm qua cũng lái xe được sao? Yên tâm đi. Phó Hà Tranh trấn an cô. Hơn nữa tay anh không phải thật sự bị thương. Cô Vivi vươn tay lặp lại. Chìa khóa. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, đưa chìa khóa xe cho cô, giúp cô cầm hòa ngồi ở ghế điều khiển phụ. Cô Vivi lên xe, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đâu? Hẳn là ra ngoài hẹn hò rồi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi dừng xe khi đèn đỏ sáng lên. Buổi tối ăn gì? Phó Hàn Tranh suy nghĩ. Nguyễn Sóc nói trên đường về có một quán bar không tồi. Không đi, kiêng rượu. Cô Vivi lập tức phản đối. Phó Hàn Tranh biết cô vẫn còn để ý chuyện tối hôm trước uống rượu, bật cười. Vậy thì mua đồ ăn về, tự làm bữa tối. Cô Vivi không phản đối, ghé qua siêu thị. Hai người cùng nhau mua nguyên liệu nấu bữa tối. Bữa tối của hai người rất đơn giản. Ăn tối xong, Phó Hàn Tranh đề nghị. Anh muốn đi tắm suối nước nóng. Cô Vivi rửa bát trong phòng bếp. Tủ quần áo của áo tắm, anh tự lấy đi, lần nữa em giúp anh thay. Đi cùng không? Phó Hàn Tranh mời. Em không đi. Cô Vivi cười gượng. Cô không mang áo tắm, chẳng lẽ tắm khỏa thân với anh sao? Anh có ý đồ gì, tưởng cô không biết chắc. Cô từ chối đi cùng, Phó Hàn Tranh cũng không có hứng thú đi ngâm nước nóng một mình. Ở cùng anh, em không vui à? Cô Vivi dương mắt nhìn người đàn ông đang tỏ ra tủi thân trước mắt. Nếu không vui, em đã sớm bỏ đi rồi. Vậy em không thích ngâm nước nóng với anh ư? Phó Hàn Tranh ra vờ đáng thương. Cô Vivi úp bát, lau nước trên tay, nhìn Phó Hàn Tranh. Trước khi vết thương khỏi hẳn, an phận một chút được không? Phó Hàn Tranh nhìn cánh tay phải bị thương của mình, chợt có cảm giác tự mình hại mình. Nếu em cảm thấy tay anh bị thương không tiện, em có thể chủ động một chút, không ảnh hưởng gì cả. Cố Vivi trừng mắt nhìn người đàn ông kỳ kèo này. Anh đừng tưởng bở. Ngoài những chuyện này, anh hoàn toàn không thể nghĩ đến những thứ khác sao? Chẳng lẽ trước khi vết thương của anh khỏi hẳn, em cho anh ăn chay mãi sao? Võ Hàn Chánh bất mãn. Dù sao cô không kháng cự những hành động thân mật của anh, cho nên cũng nói thẳng. Cố Vivi quay lại sofa, cầm lấy kịch bản mình còn chưa đọc xong, lãnh đạm nói. Trước khi chúng ta quen biết, không phải anh cũng đã ăn chay 20 mấy năm sao? Bây giờ chẳng qua là mấy chục ngày thôi. Phó Hàn Chánh chán nản. Đều do tên quân sư quạt mò Phó Dịch Khâm đưa ra ý tưởng bỏ anh ra bộ bị thương. Bây giờ đúng là hại anh rồi. Cố Vivi nhìn kịch bản vài phút, dương mắt nhìn Phó Hàn Chánh từ nãy giờ không nói gì. Giận à? Nếu anh có chuyện lừa em sẽ làm thế nào? Phó Hàn Chánh thử hỏi. Nếu anh thẳng thắn nói mình bị thương giả, sẽ có hậu quả gì đây? Cố Vivi ghi chép lên kịch bản không chút để ý nói. Tủ lạnh có nhiễm biển và sâu riêng, tự chọn một cái. Phó Hàn Chánh nghe xong chưa cảm thấy đầu gối đau nhói. Được rồi, vẫn là đừng nói thật thì hơn, hậu quả nghiêm trọng quá. Cố Vivi nói xong dương mắt nhìn anh. Cho nên anh lừa em cái gì? Không có gì, chỉ là ví dụ thôi. Phó Hàn Chánh cười tươi rói. Nhưng cô Vivi lại mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, buông kịch bản xuống. Chẳng lẽ chúng ta chưa từng yêu nhau? Trời đất chứng giám, chúng ta thực sự yêu nhau, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đều biết hết. Phó Hàn Chánh nghĩ mình làm như vậy làm gì? Bây giờ thì hay rồi, lại khiến cô hoài nghi. Hay là Hữu Hữu và Điềm Điềm là do anh và người khác sinh ra, chứ không phải con ruột của em? Hai đứa con chỉ giống anh chứ không giống cô. Nếu anh lừa cô chuyện này, như vậy hai đứa nhỏ chỉ có thể là anh sinh con với người khác, chứ không thể là con của cô với người khác được. Giữa chúng ta chưa từng có người khác, em nói như vậy bọn nhỏ sẽ đau lòng đấy. Phó Hà Tranh buồn bực. Anh không hề muốn lừa gạt cô. Cô Vivi híp mắt đánh giá người đàn ông luôn phủ nhận trước mắt. Nếu anh đã hỏi, khẳng định là thật sự có chuyện gì gạt em. Không có chuyện như vậy. Phó Hàn Chánh kiên quyết phủ nhận. Giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn rất chính xác. Cố Vivi nói. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi hẹn hò về, vào phòng khách liền nhận thấy không khí có chút kỳ lạ. Làm sao vậy? Bầu không khí căng thẳng quá đấy. Sư phụ Phó Hàn Chánh, có chuyện lừa em đúng không? Cố Vivi nhìn ba người, chỉ có sư phụ Nguyên Sóc thành thật nhất. Nguyên Sóc ngạc nhiên nhìn Phó Hàn Chánh. Lừa em? Lừa chuyện gì? Em nghĩ là có. Cố Vivi nhìn chăm chăm Phó Hàn Chánh. Hai người đang nói chuyện, Nguyên Mộng từ phòng bếp ôm sầu riêng đi ra. Mọi người có ăn hay không? Không tôi ăn một mình. Phó Hàn Chánh nhìn thấy thứ trong tay cô ấy, khóe miệng giật giật. Thứ này vừa nhìn đã biết quỳ lên rất đau. Nguyên Mộng thấy bọn họ đều không ăn, nhanh chóng mở ra vui vẻ ăn sầu riêng. Phó Hàn Chánh, mà có thể lừa em sao? Chị tin tưởng em, lừa anh ta thôi, lừa tài lừa sắc. Đương nhiên là cô ấy biết Phó Hàn Chánh che giấu trạng thái lưu hồn hiện giờ của bọn họ, cùng với cánh tay bị thương giả. Chẳng qua cô ấy cũng biết kết cục hãm hại Hàn Chánh nghiêm trọng hơn so với Cố Vivi nhiều, cho nên cô ấy quyết đoán lựa chọn giấu Cố Vivi. Cố Vivi đoán nửa ngày cũng không đoán ra được gì, cho nên từ bỏ, sau đó nói với Nguyên Sóc. Sư phụ, anh ấy muốn đi tắm dưới nước nóng, anh đi với anh ấy đi. Phó Hàn Chánh và Nguyên Sóc nhìn nhau, vẻ mặt rất không tình nguyện, đồng thanh từ chối. Không muốn đi. Cùng vợ đi ngâm nước nóng là tình thú, nhưng cùng đàn ông đi ngâm nước nóng thật sự không phải chuyện đáng vụ đầy vui sướng. Cô Vivi hừ lạnh một tiếng. Cô biết ngay mà, anh không hề muốn ngâm nước nóng mà chỉ muốn tắm với cô. Nhưng cho dù có từ chối yêu cầu cùng ngâm nước nóng của Phó Hàn Chánh, buổi tối vẫn bị anh năn nỉ ý ôi muốn cô cho anh, lại còn bị anh dụ dỗ chủ động thỏa mãn anh. Buổi tối hôm trước là dưới tình huống cô uống say không tỉnh táo, còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo. Mặc kệ là độ mẫn cảm của thân thể hay là cảm giác trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Cuộc hoan ái nhẹ nhàng vui vẻ kết thúc. Phó Hàn Chánh ôm lấy Cố Vivi, mồ hôi đầm đìa, dịu dàng hôn lên gương mặt cô, nhỏ giọng nỉ non. Vivi, anh yêu em. Anh biết cô cũng yêu anh, bất luận là trước kia hay là bây giờ. Vì có Phó Hàn Chánh ở cùng cô, công việc bình chọn cho liên hoan phim tuy rằng thỉnh thoảng có chút khó khăn, nhưng nhìn chung cũng rất thuận lợi. Chớp mắt, 2 tuần bình chọn đã kết thúc, cuối cùng cũng tới ngày tổ chức liên hoan phim. Từ 2 ngày trước, Phó Hàn Chánh đã cho người đưa lễ phục của 2 người tới, chính là tác phẩm đắc ý do nhà thiết kế của Muse Merlin thiết kế. Bộ váy dài vô cùng lộng lẫy, hơn nữa còn phù hợp với yêu cầu của Phó Hàn Chánh, không lộ ngực, không lộ lưng, không lộ eo, không lộ chân, lại vô cùng ưu nhã, hào phóng. Nguyên Mộng vừa nhìn thấy, buồn cười nói: "Nữ nghệ sĩ khác đi trên thảm đỏ còn sợ thiếu hở hang, còn em lại sợ bị hở nhiều. Những chỗ người khác để lộ thì cổ che kín, hơn nữa cổ áo cũng che cả xương quai xanh, lại còn là áo tay dài, thật là khiến người khác không phục cũng không được. Sao anh không tìm luôn cái khăn che mặt luôn cho cô đi?" "Lộ cho anh xem là đủ rồi," Phó Hàn Chánh nghiêm túc nói. Cô Vivi liếc anh một cái, sau khi thử lễ phục, cô rất hài lòng nên không cần phải chỉnh sửa gì. "Buổi chiều nhà tạo hình sẽ ở chỗ Kiều Lâm chờ em." "Có chị ở đây, còn cần nhà tạo hình làm gì? Cho dù em xấu như quỷ, chị cũng có thể biến em thành tiên nữ." Nguyên Mộng tự hào nói. "Nói ai là quỷ?" Cô Vivi bất mãn. Chẳng qua cô cũng không thể không thừa nhận, kỹ thuật hóa trang của Nguyên Mộng có thể biến mục nát thành thần kỳ, mà cũng có thể biến thần kỳ thành mục nát. "Chị chỉ ví dụ thôi chứ không phải nói em là quỷ," Nguyên Mộng đáp. Phó Hàn Chánh nhìn đồng hồ, nói: "Buổi chiều có một cuộc họp trực tuyến quan trọng, anh sẽ đến buổi lễ muộn một chút." "Không sao, anh cứ bận việc của anh đi, em đi cùng đám người cậu bà chứ," cô Vivi nói. Nguyên Mộng nghe xong cười nói: "Không sao, nếu anh đi không kịp, tôi có thể giả thành đàn ông đi cùng cô ấy lên thảm đỏ." Phó Hàn Chánh liếc Nguyên Sóc một cái, cảnh cáo anh ta quản vợ mình cho tốt. Cùng nhau dùng cơm trưa ở biệt thự xong, cô Vivi mang theo lễ phục đi cùng Nguyên Mộng đến khách sạn chỗ Kiều Lâm và Phó Thế Dịch trước. Chẳng qua không biết xui xẻo thế nào, trong lúc chờ thang máy ở khách sạn, vừa vặn gặp phải Carletti và người đại diện của cô ta cũng vừa mới tới. "Ồ, anh hậu mộ cũng tới tham gia liên hoan phim sao?" Cô Vivi lễ phép cười, đi vào thang máy. "Những người khác đều là có tác phẩm đề cử nên được mời tới. Mấy năm nay cô mộ không có tác phẩm, cũng có thể tới sao?" Người đại diện của Kha Lệ Ti trầm trọng. Cô Vivi nhìn Kha Lệ Ti. Kỹ thuật diễn của cô Kha không tồi, cô nên dựa vào chính thực lực của mình thì tốt hơn. Số fan bây giờ của cô ta sớm hay muộn gì cũng trở mặt với cô ta. Nhưng Kha Lệ Ti lại cho rằng đối phương nói cô ta dựa vào người khác nâng đỡ. "Cũng đều là nhờ quy tắc ngầm mà được nổi tiếng thôi. Cô mộ có tư cách gì mà giáo huấn người khác?" Cô Vivi cười lạnh lùng. Vốn là thấy kỹ thuật diễn xuất của cô ta không tồi, có lòng tốt khuyên bảo người ta, vậy mà bị người ta xem mình như kẻ lòng lang dạ thú. Nguyên Mộng nghe xong lạnh lùng lên tiếng. "Mặc dù đều là có người nâng đỡ, những đối tượng thì khác nhau. Một người đẹp trai lắm tiền còn có nhan sắc có thân hình, một người là ông già có thể làm cha người ta. Khẩu vị của cô Kha thật sự quá nặng." "Giữ miệng cô cho sạch sẽ." Kha Lệ Tì bị chọc tới chỗ đau, hung tợn chừng Nguyên Mộng. Nguyên Mộng ý vào ưu thế chiều cao, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Bản thân mình dựa vào người khác, liền hận không thể khiến tất cả mọi người đều giống như mình. Đừng có nằm mơ. Bruce là đàn ông có vợ, con trai con gái ông ta còn lớn hơn Kha Lệ Tì. Nhưng Phó Hàn Chánh thì độc thân, anh còn theo đuổi Vivi chứ. Cô và cô ta không cùng một đẳng cấp. Kha Lệ Tì nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nguyên Mộng. Bởi vì đối phương nói trúng chỗ đau của cô ta. Tuy rằng Bruce có thể mang đến cho cô ta danh lợi, nhưng dù gì ông ta cũng là đàn ông đã có vợ, hơn nữa tuổi tác ngang hàng với cha cô ta. Ở cạnh một ông già, cô ta luôn cảm thấy ghê tởm. Nhưng Phó Hàn Chánh thì khác, vừa đẹp trai vừa có tiền lại độc thân. Trung Quốc có bao nhiêu phụ nữ ước gì được anh nâng đỡ, nhưng chỉ có Mộ Phi Phi là người phụ nữ duy nhất có thể tiếp cận anh. Thang máy dừng lại, Kha Lệ Tì và người đại diện cùng trợ lý của cô ta đi ra ngoài trước. Cô Vivi và Nguyên Mộng đi sau. Không biết xui xẻo thế nào, hai người đều đặt phòng ở cùng một tầng. Cô Vivi vào căn phòng Kiều Lâm đã sắp xếp sẵn. Kha Lệ Tì nhìn bọn họ vào cửa mới vào phòng mình. Nhà tạo hình còn bao lâu nữa mới tới? đang trên đường đi. Người đại diện nhận ra tâm tình cô ta không tốt, khuyên. Yên tâm đi, giải thưởng kim hạc nhất định là của chị. Anh Bruce đã cho người chào hỏi rồi. Còn cần gì phải chào hỏi, bộ phim này vốn dĩ tôi nên đoạt giải. Khaleti tự tin nói. Người đại diện cười nịnh nọt. Như vậy không phải là để chắc chắn sao? Trợ lý đi vào lập tức lấy lễ phục ra, cẩn thận sửa sang lại treo lên. Khaleti nhìn lễ phục được treo lên, không quá vừa lòng nói. Không phải nói nhất định phải mua được thiết kế mới của Muse sao? Vì sao lại không mua được? Chúng ta đã bàn bạc cùng Muse, nhưng bọn họ không đồng ý cho mượn. Người đại diện khó xử nói. Đây là thiết kế mới nhất của MG, được đặt may riêng. Thương hiệu của Muse có thể coi là ngang hàng với MG sao? Khaleti bất mãn. Nhưng thật sự là không còn cách nào khác. Thậm chí chúng ta đã nói là muốn mua, nhưng bên phía Muse vẫn từ chối, nói là đã có người khác đặt trước. Người đại diện thành thật nói. Hơn nữa bên phía Muse nói Khaleti không mặc nổi quần áo của Muse, vậy nên họ đành từ bỏ. Thiết kế của Muse đúng thật là rất cao cấp quý phái, nhưng cũng rất kén người. Thiết kế của Merlin trên đời này không có mấy người có thể mặc đẹp. Bên kia cô Vivi tới căn phòng do Kiều Lâm chuẩn bị. Kiều Lâm đã chờ sẵn cùng với nhà tạo hình. Ông chủ đâu, không đi cùng sao? Kiều Lâm hỏi. Lỡ như ông chủ không tới, phải sắp xếp người khác đi lên thăm đo cùng cô. Nhất thời có chút công việc cần phải xử lý, lát nữa sẽ đến sao? Cô Vivi nhận lấy ly nước, uống một ngụm hỏi. Cậu ba đâu, tới chưa? Đưa bạn gái Đinh Đông Đông ra ngoài ăn cơm trưa rồi, một lúc nữa là về tới. Kiều Lâm nói xong, dặn dò nhà tạo hình, chuẩn bị hóa trang tạo hình cho cô. Nhà tạo hình lấy lễ phục ra, treo lên, vừa tạo hình cho cô vừa hỏi. Cô muốn đeo trang sức như thế nào? Nguyên Mộng cầm lấy bàn tay trái, có đeo nhẫn của cô Vivi. Cái này cùng với người đàn ông của cô ấy, chính là trang sức. Kiều Lâm không còn lời gì để nói với nhà tạo hình. Chỉ mang một đôi hoa tai là được, để tôi lấy cho. Kiểu dáng lễ phục này của cô không thích hợp để đeo vòng cổ. Ông chủ đã cố ý dặn dò anh ta mang nút tay áo cùng hoa tai của bọn họ tới. Cho nên Nguyên Mộng nói rất hợp lý. Những nghệ sĩ khác cần phải có lễ phục và trang sức lấp lánh hoa cả mắt, nhưng cô hoàn toàn không cần. Ông chủ chính là món trang sức thu hút nhất của cô. Cô Vivi nhận lấy hộp trang sức, nhìn nút áo hoa tai lấp lánh. Đeo cái này sao? Là em đã đặt người thiết kế riêng trang sức tình nhân để tặng Phó Hàn Chánh, quên rồi sao? Nguyên Mộng nhắc nhở. Cô Vivi cẩn thận đánh giá, lúc xem mấy tấm ảnh trước kia cũng đã nhìn thấy hai món này. Vậy đeo cái này đi. Kiều Lâm nói với nhà tạo hình vài câu, nhìn lễ phục bọn họ mang đến. Khả Lệ Tình nghĩ hết biện pháp muốn mượn lễ phục của Muse, thậm chí bỏ tiền muốn mua, nhưng Muse không đồng ý với cô ta. Một lúc nữa thấy em mặc bộ này, chỉ sợ là cô ta sẽ tức chết. Vừa rồi ở thang máy cũng đã tức chết rồi. Nguyên Mộng vừa chơi di động vừa nói. Kiều Lâm nhìn về phía cô Vivi. Mọi người đã gặp nhau sao? Trùng hợp vào cùng thang máy, hàn huyên vài câu. Cô Vivi thản nhiên cười nói. Nguyên Mộng nói tiếp. Nhưng hàn huyên không hề vui vẻ. Kiều Lâm cũng đoán được tình huống lúc đó như thế nào. Chẳng qua có một người độc miệng như Nguyên Mộng ở đó, chỉ sợ là đối phương không chiếm được một chút ưu thế nào. Mấy người đang nói chuyện, Phó Thư Dịch dẫn theo Đinh Đông Đông từ bên ngoài đi vào. Chị Dâu, giải nam chính xuất sắc nhất có phải thuộc về em hay không? Còn mấy giờ nữa là biết rồi. Cô Vivi ngồi ở trước gương để nhà tạo hình trang điểm cho mình. Thì chị bận mí cho em một chút đi. Phó Thư Dịch cười lấy lòng. Cô là giám khảo, chắc chắn cô biết nam chính xuất sắc nhất là ai. Cô Vivi nhìn cô gái đi theo Phó Thư Dịch trong gương, phỏng đoán đó chính là bạn gái Đinh Đông Đông của Phó Thư Dịch mà Kiều Lâm nói. Không được, lúc trao giải sẽ công bố. Kiên nhẫn một chút đi. Không kiên nhẫn được, nếu có giải em sẽ làm tạo hình, còn không có thì trực tiếp về nhà luôn cho rồi. Phó Thư Dịch nói. Cô Vivi nhìn anh ta. Cuối cùng chọn ra được hai người, trong đó có cậu, nhưng sau đó trường giám khảo chọn ai thì tôi không biết. Cô Vivi thành thật nói. Phó Thư Dịch cùng một nam diễn viên Nhật Bản đạt được số phiếu bằng nhau, nhưng cuối cùng giải thưởng này thuộc về ai thì trường giám khảo có quyền quyết định. Chẳng qua bộ phim này của Phó Thư Dịch quả thật là có tiến bộ rất lớn so với trước kia. Nói cách khác, Em có 50% cơ hội nhận giải. Phó Thư Dịch vui mừng ra mặt. Cô Vivi nghe xong thúc giục. Vậy cậu có thể về phòng cậu được chưa? Nhưng Phó Thư Dịch lại còn không chịu đi. Đúng rồi, anh cả đâu? Không phải đã nói là đi cùng chị sao? Tối nay mới đến. Cô Vivi trả lời. Được rồi, vậy em đi đây, tối nay gặp. Phó Thư Dịch vẫy vẫy tay, dẫn theo Đinh Đông Đông rời đi. Cô Vivi nhắm mắt, dựa vào lưng ghế. Nhà tạo hình mất hơn 2-3 giờ mới làm xong kiểu tóc cho cô. Nguyên Mộng giúp cô thay lễ phục. Kiều Lâm gọi nhiếp ảnh ra vào chụp mấy tấm ảnh. Khi nào ông Trung mới tới? Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi. Không vội, dù sao vai chính là mấy diễn viên đạo diễn kia. Em đi sớm hay muộn cũng không có gì. Cô Vivi bình tĩnh nói. Cô không có tác phẩm mới, cho nên không cần phải đi kịp để lên thảm đỏ, không cần phải gây sự chú ý với người khác. Do cô là một trong những giám khảo sẽ trao giải cho người khác, nên cô mới phải đi. Bên này chuẩn bị xong, Phó Thư Dịch cùng Đinh Đông Đông cũng chuẩn bị xong. Hai người đi qua trong một tiếng, rồi xuất phát trước. Phó Thư Dịch xuất phát, Khả Lệ Tì cũng xuất phát ngay sau đó. Sau khi lên xe, còn hỏi người đại diện. Mộ Vi Vi đi rồi sao? Hình như là chưa, Phó Thư Dịch đi trước rồi. Người đại diện trả lời. Khả Lệ Tì cầm gương kiểm tra lớp trang điểm của mình. Lúc đó cô ta nói là được mời tới. Có điều, chả được là ai mời tới không? Mấy năm nay Mộ Vi Vi không có tác phẩm mới, cũng không có làm quảng cáo. Thật sự không điều tra được cô ta được ai mời tới. Người đại diện suy nghĩ nói. Có lẽ là để tái nhậm chức nên mới tới đây đi nhờ thăm đỏ. Khả Lệ Tì nghe xong tâm tình tốt hơn một chút. Nghĩ cũng đúng. Mấy năm nay cô ta không có tác phẩm, còn không biết xấu hổ mà tham gia lễ trao giải phim điện ảnh. Chẳng qua, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để quảng bá cho bộ điện ảnh mới. Người đại diện kính nghị nói. Lúc trước fan hai nhà đấu khẩu, tuy rằng bị không ít fan của Mộ Vi Vi công kích, nhưng tên tuổi của cô ta vẫn luôn giữ được sức nóng. Nhìn chung thì bọn họ vẫn có lời. Tuy rằng mấy năm nay Mộ Vi Vi rất ít lộ diện trước mặt công chúng, cũng không có tác phẩm mới, nhưng những tin tức có liên quan đến cô luôn rất được chú ý. Cho nên dựa vào Mộ Vi Vi để quảng bá cho bộ phim mới của cô ta chỉ có lợi chứ không có hại. Bây giờ bọn họ tung tin Khả Lệ Tì chính là ngôi sao mới nổi, đánh bại cả Mộ Vi Vi. Mảnh lưới này có thể hấp dẫn không ít người tò mò về bộ điện ảnh mới này. Những người khác trong đoàn làm phim tới chưa? Khả Lệ Tì vừa kiểm tra gương mặt mình, vừa hỏi. Đạo diễn đã có mặt, nam chính Jack Evans đang đợi cô cùng đi vào. Người đại diện giúp cô ta cầm gương, khen người. Hai người mà cùng nhau lên sân khấu, khẳng định sẽ là cặp đôi trói mắt nhất đêm nay. Jack Evans là ngôi sao điện ảnh quốc tế nổi tiếng ở Hollywood. Dáng vẻ cao lớn đẹp trai. Vì để quảng bá cho bộ phim, hai người tạo tai tiếng để tự lăng xê. Dạo này tin tức về hai người rất được cư dân mạng chú ý đến. Chuyện quảng cáo cũng không nên làm quá rõ ràng phô trương. Dù sao bây giờ cô ta cũng là người của Phó Hàn Tranh. Nếu làm quá lố, đối với chúng ta cũng không tốt. Khả Lệ Tì nói. Cô ta không phải người không có đầu óc. Nếu đắc tội với Mộ Vi Vi quá mức, cô ta cũng sẽ nhận xui xẻo. Dù sao không nể mặt Mộ Vi Vi, cũng phải nể mặt nhà họ Phó. Tôi biết phải làm thế nào. Người đại diện cười đáp. Khả Lệ Tì cũng nhận được một vài giải thưởng quốc tế. Hôm nay nếu mang được một cái cúp về, sau khi chiếu phim lại đạt doanh thu chục tỷ, cô ta sẽ thật sự trở thành sao hạng A của Trung Quốc. Bộ phim này được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng của Hollywood, cùng với nam tài tử quốc tế thủ vai chính. Hơn nữa bọn họ còn dành rất nhiều tiền cho việc quảng bá, cho nên về khoản doanh thu thì hoàn toàn không cần lo lắng. Lần này tham gia liên hoan phim, Bruce cũng đã cho người chào hỏi qua. Cho nên giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khẳng định là thuộc về cô ta. Người đại diện nhìn ra bên ngoài, thấy xe của Jack Evans liền bảo tài xế ngừng lại, xuống xe mời Jack Evans lên xe. Jack Evans xuống xe, lên chiếc limo mà Khả Lệ Tì đang ngồi. Xe dừng lại ở khu vực trải thảm đỏ, Jack Evans xuống xe trước, sau đó lịch sự đỡ Khả Lệ Tì xuống xe. Jack Evans là người đàn ông Mỹ tóc vàng, mắt xanh điển hình. Khả Lệ Tì là con lai, ngũ quan thâm thúy tinh xảo. Hơn nữa dáng người cũng yêu điệu gợi cảm. Hai người cùng lên thảm đỏ, liền trở thành cặp đôi được chú ý nhất trên thảm đỏ ngày hôm nay. Nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người tạo dáng để chụp vài tấm hình, sau đó chậm rãi đi vào bên trong. Sau khi đi qua thảm đỏ, trước khi buổi lễ trao giải được chính thức bắt đầu, những người nổi tiếng sẽ được các phóng viên phỏng vấn. Trong hội trường trưng bày quảng bá hơn 10 bộ phim, mỗi bộ phim có một khu vực để phỏng vấn riêng. Còn có những tấm poster phim điện ảnh thật lớn, cùng với khu phát sóng trực tiếp hiện trường bên ngoài thảm đỏ rất sôi nổi. Khaleti cùng Jack Evans vào đứng cùng với những người khác trong đoàn phim, được cánh truyền thông trong và ngoài nước phỏng vấn. Một phóng viên Trung Quốc hỏi, Khaleti, cô có nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng Kim Hạc lần này hay không? Bây giờ tôi rất khẩn trương. Khaleti cười xinh đẹp. Tuy rằng cô ta biết giải nữ chính xuất sắc nhất đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng trước mặt truyền thông, cô ta không thể quá phô trương. Trong lúc bọn họ đang được phỏng vấn, khu phát sóng trực tiếp hiện trường bên ngoài thảm đỏ phát ra âm thanh hoan hô cùng tiếng thét chói tai khác thường. Tuy rằng đêm nay bên ngoài thỉnh thoảng cũng sẽ có những tiếng hoan hô của các fan, nhưng chưa từng có phản ứng lớn như vậy. Vì thế mọi người sôi nổi nhìn đôi nam nữ đang bước lên thảm đỏ trên màn hình TV. Mẹ kiếp là tổng giám đốc phó và anh hậu chục tỷ Mô Phi Phi. Một đám người đang phỏng vấn Kha Lệ Tý bắt đầu nhốn nháo. Có vài người nóng vội trực tiếp chạy ra ngoài. Anh hậu chục tỷ Mộ Phi Phi mấy năm nay vẫn luôn rất bí ẩn. Một đoạn thời gian trước, bởi vì bị tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị mang đi ở trung tâm mua sắm, nên mới lộ ra chuyện hai người yêu nhau. Trên mạng cùng các hãng tin tức đưa tin vô cùng ồn ào huyên náo. Nhưng hai người trước sau vẫn không hề giải thích với công chúng. Vốn là đã khó mà được nhìn thấy Mộ Phi Phi, nhưng hôm nay hai người lại cùng xuất hiện ở liên hoan phim Tokyo. Cơ hội như vậy rất hiếm có. So với tin tức phỏng vấn phim điện ảnh, đương nhiên là tình yêu của anh hậu chục tỷ cùng với tài phiệt số 1 Trung Quốc càng có giá trị hơn. Vừa thấy có người đã chạy tới đưa tin, các phóng viên khác cũng sôi nổi chạy. Chỉ còn lại mấy đoàn phim cùng với các phóng viên đã bị bọn họ mua chuộc vẫn còn đứng ở chỗ này. Chẳng qua bọn họ rất không cam lòng ở lại đây. Năm nay tin tức lớn nhất của liên hoan phim Tokyo nhất định không phải ai được giải thưởng, mà là tin tức tổng giám đốc phó và anh hậu chục tỷ Mộ Phi Phi nắm tay nhau cùng tham dự liên hoan phim. Kha Lệ Tỷ nhìn cô Phi Phi bước trên thảm đỏ trong TV, ánh mắt đầy ghen ghét. Cô ta nghĩ đủ mọi biện pháp muốn có được thiết kế mới của Muse, kết quả Mộ Phi Phi lại đang mặc nó trên người. Trên thảm đỏ, cô Phi Phi ôm cánh tay Phó Hàn Chành chậm rãi bước trên thảm đỏ, nở nụ cười với các nhiếp ảnh gia. Phó Hàn Chành nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng cũng hiện lên ý cười. Cô Vi Vi mặc một bộ váy dài bằng lụa mỏng, được thêu họa tiết theo kiểu châu Âu. Tuy không lộ ngực, không lộ chân, thậm chí cánh tay cũng không lộ, nhưng rất nổi bật vì kiểu dáng màu sắc rất tinh xảo, mặc trên người cô càng có vẻ xinh đẹp và tào nhã. Phó Hàn Chành mặc âu phục màu đen cao cấp, được may thủ công, hiếm khi không đeo cà vạt mà là thắt một cái nơ. Sau khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh, còn khen người, Mộ Vi Vi hôm nay cô thật xinh đẹp, lại còn lớn gan đưa ra yêu cầu. Mộ Vi Vi, cô có thể hôn anh phó để chúng tôi chụp hình được không? Khóe miệng cô Vi Vi run rẩy, yêu cầu này thật quá mức. Cô nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Chành, còn đang do dự có nên hôn hay không. Phó Hàn Chành đã cúi đầu hôn cô trước. Chẳng qua bởi vì là ở trước màn ảnh, cho nên anh hôn rất dịu dàng khắc chế. Các nhiếp ảnh gia sôi nổi bấm máy chụp hình liên tục, chụp lấy khoảnh khắc hy hữu này. Gương mặt cô Vivi nóng lên, kéo Phó Hàn Chành thúc giục, đi thôi, đi vào thôi. Nhưng mới vừa đi vài bước, một nhiếp ảnh gia khác lại gọi bọn họ xoay mặt qua bên này. Vì thế vốn định chỉ dừng lại trên thảm đỏ khoảng 2-3 phút, bọn họ lại bị nhiếp ảnh gia này đến nhiếp ảnh gia khác gọi lại chụp hình suốt 6 phút đồng hồ. Vốn tưởng rằng qua khỏi thảm đỏ là có thể thở vào nhẹ nhõm, kết quả vừa đi vào bên trong đã bị cánh truyền thông đứng chờ ở cửa ập đến. Mộ Vi Vi, trên mạng có tin đồn cô dựa vào anh phó nâng đỡ mà được nổi tiếng, là thật vậy chăng? Cô Vi Vi còn chưa trả lời, Phó Hàn Chành đã lạnh lùng liếc nhìn tên phóng viên đặt câu hỏi. Một phóng viên khác tiếp tục hỏi, Mộ Vi Vi, xin hỏi cô và anh phó đây có quan hệ gì? Cô Vi Vi còn chưa trả lời, Phó Hàn Chành đã trả lời giúp cô. Quan hệ vợ chồng. Hai người đã kết hôn chưa? Phó Hàn Chành vươn tay trái ôm lấy cô Vi Vi. Kết hôn được gần 3 năm. Cô Vi Vi nghiêng đầu nhìn anh nhắc nhở. Bọn họ hỏi em, anh đừng cướp phần trả lời. Phó Hà Tránh nhìn mấy phóng viên xung quanh, nghe lời cô, ngậm miệng lại không nói chuyện nữa. Mẫu Vivi, cô tới tham gia liên hoan phim là chuẩn bị tái nhậm chức để ra mắt tác phẩm mới sao? Cô Vivi lễ phép mỉm cười. Chuyện này tạm thời còn chưa xác định, hai đứa con tôi còn nhỏ, rất cần mẹ. Bây giờ không rời khỏi bọn chúng được. Mộ Vivi, xin hỏi lần trước ở trung tâm mua sắm, vì sao cô lại bị anh Phó bắt lên xe? Cô Vivi cười gượng, đang nghĩ xem phải trả lời như thế nào, Phó Hàn Tranh lại trả lời. Do mâu thuẫn về cách dạy con, cô ấy bỏ nhà đi.